Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1481, mất đi vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là câu nguyện muốn tấn công con thuyền ma tóc dài. Đã phải trả giá đắt như vậy. Điều này nằm ngoài dự đoán của Dương Gian. Hậu quả của việc thực hiện mong muốn này, sự ăn mòn gặp phải còn lớn hơn nhiều so với trước đó, gần như sắp nuốt chửng tà người Dương Gian. Không chỉ vậy, ngay cả cây thương đỏ trong tay hắn lúc này cũng đang vặn vẹo, giống như một xác chết bị giam cầm, giấy giụa muốn thoát khỏi sự ràng buộc. Đây là dấu hiệu quỷ cầu nguyện sắp khôi phục. Chỉ một lần cầu nguyện mà phải trả cái giá khủng khiếp như vậy. Có thể tưởng tượng được mong muốn này khó thực hiện đến mức nào, may mà Dương Gian đã lường trước được. Dù sao cũng không phải lần đầu cầu nguyện thuyền trưởng. Nên ngay khi cầu nguyện, hắn lập tức tiến vào trạng thái khởi động lại để tránh né hậu quả. Nhưng dù vậy, sự ăn mòn của máu tươi vẫn tiếp tục. Ngay cả việc khởi động lại bản thân trong thời gian ngắn cũng không thể hoàn toàn tránh né. Không còn cách nào, Dương Gian chỉ có thể tiếp tục duy trì trạng thái khởi động lại. Lần khởi động lại này kéo dài mười mấy giây. Máu tươi đỏ thẫm trên người mới hoàn toàn rút đi. Nếu không phải khởi động lại bản thân, lần này lệ quỷ cầu nguyện đã khôi phục rồi. Ta đã bị máu tươi ăn mòn hoàn toàn. Trong lòng Dương Gian vô cùng nặng nề. Đủ loại dấu hiệu cho thấy thuyền trưởng thật sự của con thuyền ma này không dễ đối phó. Ngay cả định quan tài cũng chưa chắc có thể đóng đỉnh nó. Nhưng đã trả giá lớn như vậy, hắn không thể không làm gì cả. Cây thương đỏ vẫn dứt khoát được ném về phía con ma có hình dáng thuyền trưởng kia. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Người khác có lẽ không biết, nhưng Tô Viễn rất rõ ràng. Đinh, quan tài dùng để đóng đỉnh con ma thuyền trưởng này. Nhưng bây giờ Dương Gian đã tấn công con ma, muốn ngăn cản cũng không kịp nữa. Cùng lúc đó, Liễu Tam và Hà Nguyệt Liên đang quan sát cũng chú ý tới sự bất thường này. Nhanh chóng phát hiện ra sự tồn tại của người thuyền trưởng kia là cái gì có thể khiến Dương Gian để ý như vậy. Con ma kia hơn phân nửa có vấn đề, rất có thể là nguồn gốc của con thuyền ma. Chỉ có như vậy hắn mới nhắm vào con ma đó để ra tay. Nhanh như vậy đã phát hiện ra nguồn gốc, nếu giải quyết nó, chẳng phải mọi chuyện sẽ nhanh chóng ổn định lại sao? Hà Nguyệt Liên nói, e là không đơn giản như vậy. Người giấy của Liễu Tam nghiêm mặt nói, con thuyền ma có thể điều khiển cả một thuyền lệ quỷ. Nếu con ma đó thật sự là nguồn gốc, cấp độ khủng bố của nó e rằng rất cao, chắc chắn không dễ đối phó như vậy. Câu nói này dường như được chứng minh. Cây thương đỏ như sao băng xẹt qua không trung, nhanh chóng tiếp cận thuyền trưởng. Theo lý mà nói, đinh quan tài có thể đóng đỉnh và hạn chế bất kỳ con ma nào, nhưng lúc này một cảnh tượng kỳ dị đã xuất hiện. Người thuyền trưởng kia chỉ từ từ giơ tay lên, sau đó như bắt một con ruồi, dễ dàng bắt được cây thương đỏ đang bay tới. Cây thương dừng lại giữa không trung, không tiến thêm một chút nào. Đồng thời người thuyền trưởng kia cũng dường như không bị ảnh hưởng gì, vẫn đứng bất động trên mặt nước như trước. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Dương Gian đột nhiên co rút lại. Đùa gì vậy, cảnh tượng này thực sự vượt quá nhận thức của hắn. Trong giới linh dị có lẽ vẫn còn tồn tại một số lệ quỷ đáng sợ, nhưng dễ dàng ngăn chặn đòn tấn công của mình như vậy, đồng thời còn có thể cưỡng ép cướp đoạt món vũ khí linh dị. Ngay cả Dương Gian cũng là lần đầu tiên gặp phải. Sau khi cướp được cây thương, con ma có hình dáng thuyền trưởng cầm cây thương đỏ vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đờ đẫn mờ tối hơi chuyển động một chút rồi nhìn về phía Dương Gian. Một lát sau, ánh mắt lại chuyển hướng nhìn về phía Tô Viễn. Rõ ràng, trong suy nghĩ của nó, Tô Viễn có mức độ ưu tiên cao hơn nhiều so với Dương Gian. Có lẽ nó cũng hiểu rõ, nếu không giải quyết Tô Viễn, kế hoạch của con thuyền ma sẽ không bao giờ thực hiện được. Vì vậy, nó cầm cây thương đỏ, bước chân nặng nề lúc này di chuyển, dẫm lên nước hồ quỷ hồ, từng bước tiến về phía Tô Viễn. Nhìn con ma giống hệt thuyền trưởng cầm cây thương đỏ đang bay tới, đồng thời dẫm lên quỷ hồ từng bước tiến lại gần. Tô Viễn lập tức cau mày. Hành vi của con ma này rõ ràng là nhắm vào mình. Hơn nữa nó cũng không tuân theo quy luật giết người của lệ quỷ. Điều phiền phức nhất là Dương Gian đã mất vũ khí, mất đi món vũ khí linh dị này. Hắn coi như mất đi phương tiện tấn công lớn nhất, món vũ khí đó trong tay con ma. Đối với Tô Viễn mà nói cũng là một mối đe dọa không nhỏ. Đinh quan tài được gắn trên cây thương hắn không cần quan tâm, dù sao trước đó đã dùng thể chất quỷ đói khát tiêu hóa một cây đinh quan tài. Nếu muốn dùng thứ này hạn chế mình thì ít nhất phải cần hai cây, mà cây thứ ba hiện đang ở trong tay hắn. Nhưng cây đao bổ củi trên cây thương lại là mối đe dọa đối với Tô Viễn. Nó có thể trực tiếp tách rời lệ quỷ, kích hoạt vật môi giới chỉ là một cách sử dụng của nó. Sử dụng trực tiếp cũng có hiệu quả tương tự, điểm này không thể không đề phòng. Đúng lúc Tô Viễn chuẩn bị chủ động ra tay, Dương Gian ở bên cạnh nhắc nhở, phải cẩn thận, con ma này hơi khác thường. Nó không tuân theo quy luật giết người của lệ quỷ, nếu không nó đã không cầm lấy vũ khí linh dị của ta không buông. Đợi lát nữa khi các ngươi ra tay, ta sẽ tìm cách đoạt lại vũ khí, sau đó tìm cơ hội xem có thể đóng đinh nó hay không. Nghe vậy, Tô Viễn lắc đầu, dù ngươi lấy lại được vũ khí cũng chưa chắc có thể đóng đinh. Con ma này không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Con thuyền ma đi vào Đại Châu thành phố không phải ngẫu nhiên, mà là do thuyền trưởng cố ý. Bởi vì đại hải thành phố ẩn náu không ít người khống chế ma hàng đầu. Thuyền trưởng này rất kiêng kỵ bọn họ. Nhưng nếu đổi sang một thành phố không mấy nổi bật, thì thuyền trưởng sẽ ít gặp nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng dù sao ấy nữa, bây giờ chúng ta vẫn phải nghĩ cách đối phó với nó trước đã. Vừa nói, Tô Viễn vừa lùi lại. Đồng thời cũng xảy ra một số biến đổi kỳ lạ. Nhanh chóng biến thành quỷ anh, lập tức ẩn mình trong đám quỷ anh, ngay cả quỷ nhãn của Dương Gian cũng không thể phát hiện ra hắn. Thấy cảnh này, Dương Gian lập tức hiểu ra, Tô Viễn không định đối đầu trực tiếp với thuyền trưởng, mà định thăm dò linh dị của thuyền trưởng. Lúc này, Dương Gian cũng làm theo, quỷ hỏa bốc cháy sung quanh, sau đó cũng lùi lại vài bước. Bị quỷ hỏa màu xanh nhạt nuốt chửng, biến mất khỏi tầm mắt của thuyền trưởng. Liễu Tam và Hà Nguyệt Liên đang quan sát từ xa cũng trở nên căng thẳng. Cách chương